mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 186, Sử Lai Khắc vs Hoàng Đấu Quyển Hạ. Ta thiên a, cái này thật chỉ là hồn tôn cấp bậc chiến đấu nha. Người chủ trì sắc mặt đâu đâu có chút ngốc trệ nhìn xem trên lôi đài song phương chiến đội thành viên, lúc này chính giữa võ đài năng lượng bạo phát từng bước bình ổn lại. Thạch gia hai huynh đệ dáng dấp có chút thê thảm, dùng tới phòng ngự mai rùa đã bị oanh thành mảnh vỡ. Nửa người trên quần áo rách rách dưới dưới chỉ còn lại một điểm vải rách phiến còn treo tại trên. Người, hai người đều là bởi vì hồn lực tiêu hao to lớn mà sắc mặt tái nhợt. Trên thân thể có từng đạo bởi vì năng lượng bạo phát bị quẹt làm bị thương vết máu cùng một chút đốt đen kịt dấu tích. Nhưng dù cho chịu trọng thương như vậy, hai người vẫn đứng vững không ngã. Có thể thấy được bọn hắn ý chí kiên định. Ngọc Thiên Hằng trước tiên đi tới hai người bên người, cảnh giác nhìn xem Sử Lai Khắc chiến đội đám người động tác. Cũng không quay đầu lại hướng phía sau hô đến. Linh Linh, trị liệu. Đột nhiên, Ngọc Thiên Hằng phát hiện Sử Lai Khắc chiến đội mọi người thấy hắn ánh mắt có chút không đúng. Đó là, chế diễu, chờ chút, bọn hắn thế nào chỉ có 6 người, còn có một người đây. Ngọc Thiên Hằng như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu, hướng về đội ngũ phía sau cùng phụ trợ hồn sư Cửu Tâm Hải Đường Diệp Linh Linh nhìn lại. Tiếp xuống một màn, để tâm tình của hắn càng là nặng nề mấy phần. Cái kia nữ hồn sư, là lúc nào tới gần Diệp Linh Linh? Tại bên người Diệp Linh Linh, chính là Tiểu Vũ, lúc này Tiểu Vũ đuôi tóc đã quấn lên Diệp Linh Linh cái cổ. Tùy ý có thể sử dụng ra chính mình yêu cung hồn kỹ. Diệp Linh Linh không cần nói đi cho Thạch gia huynh đệ trị liệu. Sợ là bản thân đều đã khó bảo toàn. Nàng một cái phụ trợ hồn sư, căn bản không có khả năng ngăn trở Tiểu Vũ công kích. Phía trước Tiểu Vũ từ buông tha cùng Phong Linh Điểu hồn sư dây dưa phía sau. Liền treo lên Bạch Hổ Liệt Quang 3 cùng trung tâm Phượng Hoàng hỏa tuyến năng lượng bạo tạc nguy. Hiểm, một đường rút ngắn hoàng đấu chiến đội khoảng cách. Cuối cùng càng là tại năng lượng bạo phát nháy mắt. Mượn Bạch Quang che chắn. Thừa dịp mọi người không chú ý. Sử dụng thuấn di hồn kỹ. Thẳng đến hoàng đấu chiến đội phía sau cùng phụ trợ hồn sư. Đây cũng là đường tam đám người cho nàng an bài nhiệm vụ. Trong mọi người, có thể vô thanh vô tức đến gần đối phương phụ trợ hồn sư. Chỉ có Tiểu Vũ một người. Tiểu Vũ cũng là không phụ mọi người hy vọng. Bắt lấy cơ hội, Diệp Chi Thu phía trước liền có nói qua. Để bọn hắn cẩn thận cái kia Bích Lân xà hồn sư cùng Cửu Tâm Hải Đường này hồn sư. Đường tam đám người tự nhiên là có tính nhắm vào an bài chiến thuật. Tiểu Vũ lợi dụng thứ ba hồn kỹ cắt vào hàng sau. Liền là bọn hắn chiến thuật một trong. Lúc này cục diện đối hoàng đấu chiến đội phi thường bất lợi. Nếu không có Diệp Linh Linh trị liệu, Thạch gia huynh đệ đem không tiếp tục chiến lực lượng. Bây giờ lại liền Diệp Linh Linh đều bị đối phương hồn sư hạn chế. Bọn hắn rất có thể trực tiếp bị đào thải ba người. Sơ suất, Ngọc Thiên Hằng song quyền nắm chặt. Hiện tại hắn mới cảm nhận được. Sư phụ của mình nói chi này chiến đội rất mạnh đến cùng thể hiện tại địa phương nào. Mặc kệ là sách lược, phối hợp hoặc là đối chiến cơ hội đem khống chế. Bọn hắn mỗi một hạng đều cơ hồ làm được cực hạn. Nhóm người mình cuối cùng vẫn là không có quá để tâm. Nếu ngay từ đầu liền bảo trì cảnh giác, bọn hắn không có khả năng vừa đối mặt thời gian, liền sẽ có lớn như vậy thế yếu. Trong phòng khách quý, Hồ Diên thần tay phải nắm quyền trùng điệp tại bàn tay trái bên trên đập một cái. Kích động nói, xinh đẹp. Diệp Chi Thu cũng là khóe miệng hơi cuộn lên. Hiện tại thất quái có so nguyên tác càng mạnh kinh nghiệm chiến đấu cùng thời cơ đem khống chế. Cái này cùng hắn thỉnh thoảng dạy dỗ cùng một nhịp thở. loại này chứng kiến chính mình bồi dưỡng cây giống từng bước trưởng thành đại thụ che trời cảm giác. Vẫn là để người rất có cảm giác thành tựu. Bên trên, đừng cho bọn hắn thở dốc cơ hội. Đường Tam trầm giọng nói, Đái Mộc Bạch Chu Trúc Thanh ánh mắt ngưng lại, đồng thời nhích người hướng về Ngọc Thiên Hằng cùng cái kia quỷ báo hồn sư đánh tới. Mã Hồng Tuấn thì là lưu lại xuống, ăn áo tư tạp cho phi hành ma cô chàng, chấn động hai cánh, chặn lại tại cái kia phong linh điểu hồn sư trước người. Cản lại hắn đường lui, cùng lúc đó, đường tam thứ nhất hồn kỹ lam ngân thảo dây leo phóng lên tận trời. Hiệp trợ Mã Hồng Tuấn hạn chế phong linh điểu hồn sư động tác. Nhất thời ở giữa, hoàng đấu chiến đội lâm vào bị động bên trong, ở vào một cái phi thường tình cảnh lúng túng. Ngọc Thiên Hằng nếu như đi công kích Tiểu Vũ, trước không nói Tiểu Vũ có thể hay không trực tiếp trọng thương Diệp Linh Linh. Chỉ là Ngọc Thiên Hằng sau khi đi, Thạch gia huynh đệ tất nhiên sẽ chịu đến Đái Mộc Bạch chặn đầu thống kích. Vốn là đã bị thương Thạch gia huynh đệ làm sao có khả năng chống đỡ được Đái Mộc Bạch tiến công. Nhưng Ngọc Thiên Hằng nếu như lựa chọn lưu lại, vậy thì tương đương với biến tướng buông tha chính mình chiến đội phụ trợ hồn sư. Mặc kệ lựa chọn như thế nào, đây đều là tất nhiên sẽ có một bên bị trực tiếp đào thải. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bích Lân xà hồn sư trên mình độc cô nhạn thứ ba màu tím ngàn năm hồn hoàn bỗng nhiên sáng choang. Môi đỏ khẽ nhếch, một cái nồng đậm màu tím xương độc phụt lên mà ra. Tại không trung cực tốc khuếch tán, hướng về chính giữa hướng bọn hắn phương hướng vọt tới Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh Lan tràn đi. Qua, đường tam ánh mắt ngưng lại. Quấn quanh ở hai người bên hông Lam Ngân Thảo bỗng nhiên trở về kéo. Mang theo Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh trở về tới bên cạnh mình. Lúc này, bởi vì độc cô nhạn cái này một cái xương độc, chiến trường bị chia làm hai nửa, đã cách trở Sử Lai Khắc chiến đội tiến công con đường. Song phương không hẹn mà cùng, cơ hồ hướng về mỗi người trận doanh cái kia lạc đàn địch quân hồn sư đánh tới. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh, đồng thời ăn áo tư tạp cho ma cô chàng, phóng lên tận trời, công hướng phong linh điểu hồn sư, vốn là có chút khó mà ngăn cản đường tam cùng Mã Hồng Tuấn liên thủ tiến công phong linh điểu hồn sư. Lần này đồng thời tao ngộ bốn người vây công, không đúng, phải nói là sáu người vây công. Cuối cùng chữ Vinh Vinh thất bảo lưu ly tháp tăng phúc còn có áo tư tạp phi hành ma cô chàng. Cũng bỏ khá nhiều công sức. Cái này phong linh điểu hồn sư làm sao có khả năng ngăn cản được. Một bên khác, Tiểu Vũ nhìn xem hướng mình bọc đánh tới Lam Điện Bá Vương Long hồn sư cùng quỷ báo hồn sư. Cười giả dối, mang theo trong tay con tin đột nhiên cực tốc lui lại đến bên bờ lôi đài. Sau đó, không chút do dự kéo lấy nàng nhảy xuống, vì dự phòng hoàng đấu chiến đội có cái gì thủ đoạn đặc thù. Tiểu Vũ không thể không lựa chọn loại này cực đoan nhưng lại hữu hiệu phương pháp. Cuối cùng nàng không thể lại là hoàng đấu chiến đội một nhóm người này liên thủ đối thủ. Hơn nữa Tiểu Vũ thuấn gì cũng không giống Diệp Chi Thu phi lôi thần. Không có hồi chiêu, loại này đồng quy vu tận, phương thức. Đối với nàng mà nói, không chút nào thua thiệt, cuối cùng Tiểu Vũ có thể kéo một người, chôn cùng. Mà ở vào bọn hắn Sử Lai Khắc đang bao vây phong linh điểu hồn sư có thể sao? Rõ ràng không thể, Ngọc Thiên Hằng đám người sắc mặt có chút biệt khuất, Diệp Linh Linh bị Tiểu Vũ cưỡng ép, bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành loại cục diện này. Cơ hồ tại Tiểu Vũ cùng Diệp Linh Linh nhảy xuống lôi đài một khắc này. Sử Lai Khắc chiến đội bên này, phong linh điểu hồn sư cũng là gánh không được nhiều người vây đánh. Bị đập xuống lôi đài, lúc này song phương đứng tại trên lôi đài đấu hồn nhân số nhìn như năm so lục tương kém không lớn. Nhưng đừng quên, không có Diệp Linh Linh trị liệu, Thạch gia huynh đệ cơ bản đã không tiếp tục chiến lực lượng. bọn hắn lúc này có thể đứng ở trên lôi đài, đều đã cực kỳ cố hết sức. Trận đấu hồn này thắng lợi cây cân đã trải qua bắt đầu nghiêng về. Tiểu Vũ tuy là trước hết nhất bị đào thải, nhưng nàng đưa đến tác dụng cũng là lớn nhất. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.